Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 586 một vạn năm nghìn đạo đại thánh pháp tắc đem làm thứ 8 chuyển hàng lâm, toàn bộ bầu trời đều nhanh muốn tịch diệt rồi, màu xanh da trời thương long múa thiên địa, phốc xuống dưới, thiên địa biến sắc, lăng gia hết thảy đều bị phá hủy rồi, trong tộc đệ tử nguyên một đám bị lôi kiếp đánh chết, mặc dù là cường hoành đại thánh, cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi tại khó. Một cổ trùng thiên huyết khí theo Tô Nham đỉnh đầu lao ra, thẳng vào trời cao bên ngoài, máu của hắn khí như là trác long nhất giống như, cường hoành không thành bộ dáng, Tô Nham khí thế cao ngang, hắn ngạo khí trùng thiên, nhìn hầm hầm thiên kiếp, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Thái cực đồ lần nữa theo trong cơ thể lao ra, vô số tài liệu luyện khí, trong đó kể cả cái kia chuẩn thánh cấp trường kiếm, nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là muốn cho thái cực đồ tại lôi kiếp phía dưới tấn chức tuyệt thế thánh binh, loại này cử động, có thể xưng là điên cuồng. Đối mặt cường hoành cửu chuyển đại kiếp, chưa từng có người một người dám như thế phân tâm, hôm nay cử động như vậy, phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có hắn Tô Nham một người mới có thể làm được rồi. Bỏ qua hết thảy, đối kháng thiên phạt, nghịch thiên tiến hành, Tô Nham tại làm lấy trong mắt mọi người làm điên cuồng hành động vĩ đại, màu xanh da trời thương long hóa thành một mảnh xanh thẳm sắc lôi hải, đem Tô Nham toàn bộ bao khỏa, hàng tỷ đạo màu xanh da trời điện quang rủ xuống mà xuống, toàn bộ sơn mạch đều hãm sâu dưới đi, đại địa đều đang rung rẩy. Vũ cực đại lục phía trên, lần thứ nhất đánh xuống khủng bố như thế tử vong đại kiếp. Lăng gia sinh linh cơ hồ bị toàn bộ hủy diệt, Lăng Phách Thiên với tư cách tuyệt đại đại thánh, vận chuyển nghịch thiên bí thuật, mới có thể bình yên đến bây giờ, rất nhiều người đều tin tưởng, Lăng gia triệt để đã xong, một khi cái kia cửu chuyển đáp xuống, Lăng gia trừ đi một tí tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện đệ tử cùng trưởng lão bên ngoài, đem toàn bộ bị hủy diệt, Lăng gia hôm nay nhất định không thoát khỏi được bị diệt tộc vận mệnh. Cái này sừng sững tại Trung Châu vô tận tuế nguyệt cổ. Xưa đại tộc, chỉ sợ muốn triệt để biến mất tại nơi này trong thiên địa rồi. Thương Long khiếu thiên, vô tận thiên uy, Tô Nham cùng thái cực đồ cơ hồ dung làm một thể, tại thời khắc này, tuy hai mà một, sừng sững tại vô tận lôi trong nước, như tùy ba trục lưu muối bỏ biển, tùy thời cũng có thể bị hủy diệt, nhưng là, cái kia muối bỏ biển nếu như chắc chắn bàn thạch, vững như thái sơn. Đem làm thứ 8 chuyển sau khi chấm dứt, Tô Nham sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe miệng của hắn hiện ra một tia đỏ thẫm vết máu, hắn song mắt đỏ bừng, bị vô tận tơ máu tràn ngập, cả người trong cơ thể điện quang đang vào, tuy nhiên bị thương thế, nhưng là cái kia sinh mệnh lực lại càng thêm ương ngạnh. Hắn vậy mà ngăn cản xuống dưới, thật sự là một cái đồ biến thái, quái thai, quá quái thai rồi, thứ 8 chuyển đều không có đối với hắn tạo thành tổn thương, cái này hay vẫn là người sao, không biết đệ cửu chuyển hắn có thể hay không ngăn cản đi qua. Rất nhiều người giây lát, chốc lát, Tô Nham cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thiên uy đã nồng đậm đã đến một cái cực điểm, đem làm màu xanh da trời thương long biến mất lập tức, cuối cùng một chuyến đã ở ngưng tụ, sở hữu tất cả sắc thái đều biến thành màu đen, một đầu màu đen đại long cũng di động mà ra, cái này đầu đại long, so về lúc trước sở hữu tất cả thải long đều muốn hùng tráng, tử vong đại kiếp, đây mới thực sự là tử vong đại kiếp. Không còn kịp rồi. Phía dưới, Lăng Phách Thiên mặt trầm như nước, hắn thân hình không ngừng chuyển động, toàn thân bị một tầng huyết sắc khí lưu cho bao khỏa, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, muốn thoát đi mà đi, cái lúc này nếu không phải đi, tự không có cơ hội, một khi đệ cửu chuyển hàng lâm, cơ hội hẳn phải chết không thể nghi ngờ, muốn chạy, đã xong. Tô Nham con ngươi lạnh như băng, một cái tuyệt đại đại thánh cấp bậc địch nhân, hắn sao lại, há có thể cho đối phương cơ hội đào tẩu, kinh vân bộ thi triển, lập tức tự đuổi theo Lăng Phách Thiên. Phía trên cái kia màu đen đại long nhìn thấy Tô Nham có chỗ động tác, há miệng là xông ra, nổi bật một đạo nước sơn đen như mực tia chớp, đuổi giết mà xuống. Tô Nham dẫn động lôi kiếp, hướng về Lăng Phách Thiên bổ xuống, Tô Nham tiểu nhi. Lăng Phách Thiên hai mắt sung huyết, đối mặt màu đen lôi quang, trong mắt rốt cục toát ra vẻ sợ hãi, tại đại lục này phía trên, đã không có gì lực lượng có thể đưa hắn trực tiếp giết chết, ngoại trừ thiên kiếp, Lăng Phách Thiên, trước ngươi không phải rất cường hoành sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi ngược lại là ra tay a. Tô Nham cười lạnh liên tục, hắc sắc lôi điện quang đỉnh mà vào, theo Tô Nham trong cơ thể xuyên qua, mà giờ khắc này Tô Nham, thật giống như một cái chất dẫn, hắc sắc lôi điện xuyên ra về sau, hướng về Lăng Phách Thiên phách trảm. A! Lăng Phách Thiên trống to, muốn trốn tránh, lại bị Tô Nham cho ngăn trở, thiên lôi tốc độ quá là nhanh. Lăng Phách Thiên không thể không ra tay ngăn cản, chỉ là, hắn cái này vừa ra tay, liền lập tức đã dẫn phát bổn nguyên đại kiếp, bổn nguyên chi hỏa theo trong cơ thể thiêu đốt, đưa hắn đốt đi một cái thấu triệt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Phách Thiên cả người vỡ vụn thành khối vụn, một khỏa huyết sắc nguyên thần lao ra, bị huyết sắc khí lưu bao khỏa, hóa thành thẳng tắp bỏ chạy, cho tới giờ khắc này, Lăng Phách Thiên cũng còn không có buông tha cho triệt để tử vong a. Tô Nham sớm có chuẩn bị, sao lại, há có thể cho đối phương cơ hội, một cái tuyệt đại đại thánh, lưu lại cái kia chính là cực lớn uy hiếp, Tô Nham ra tay, cho tới bây giờ đều là trảm thảo trừ căn, thái cực đồ xoay quanh mà ra, đem cái kia nguyên thần cho bao lấy, lại là một đạo lôi điện rủ xuống, đem nguyên thần cho đánh nát, Lăng Phách Thiên chết rồi. Một cái tuyệt đại đại thánh, cứ như vậy chết rồi, cái này có thật không vậy? Quá hung tàn rồi, Lăng gia bị diệt tộc rồi, thảm, thật sự quá thảm rồi. Vô số người sắc mặt đều mất tự nhiên, một nhân loại đại tộc, cứ như vậy diệt sạch tại thiên uy phía dưới, Lăng gia tuy nhiên không phải Tô Nham tiêu diệt, nhưng lại hắn đưa tới thiên phạt, nói một cách khác, Tô Nham chẳng khác gì là gián tiếp đã diệt Lăng gia. Trung Châu một cái đại tộc, sừng sững không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cơ hồ tượng trưng cho cổ xưa, hôm nay lại bị diệt, triệt để không còn tồn tại, ngoài trừ những cái kia tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện đệ tử, không một may mắn còn sống sót. Một ngày này qua đi, cũng đại biểu cho Trung Châu đem có một cái khác thế lực lớn cuộc khởi, triệt để thay thế Lăng gia, Vô Cực Tiên Tông cái tên này, tất nhiên lần nữa bị truyền tụng. Giết chết Lăng Phách Thiên, Tô Nham sắc mặt ngược lại biến thành càng thêm ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên màu đen đại long, trong nội tâm nhìn không được chấn động tim đập nhanh, cửu chuyển đại kiếp được vinh dự tử vong đại kiếp, thật đúng là khó đối phó a, tự để cho ta đem hết toàn lực đến chống cự khẽ đảo. Tô Nham một cổ hào hùng lao ra, thực chất tiểu thế giới theo trong cơ thể lao ra, ngũ hành chi khí kích động, tràn đầy bừng bừng sinh cơ, Tô Nham chắp tay trước ngực, cùng tiểu thế giới triệt để dung hợp, tí ti từng sợi thế giới chi lực gia trì tại hắn quanh thân. Rống. Một tiếng trống to, màu đen đại long rốt cục hay vẫn là phốc xuống dưới, Tô Nham tóc đen cuồng loạn nhảy múa, bị màu đen lôi hải triệt để cho bao khỏa, giờ khắc này, thiên địa đều lâm vào một mảnh tịch diệt bên trong. Mọi người mặc dù đứng tại cực kỳ xa xa, đều cảm nhận được cái loại này nặng nề áp lực, ông trời, loại này đại kiếp, thật có thể đủ vượt qua ư. Có người kinh hô, Tô Tiểu Tiểu cùng Chu Hạo bọn người cũng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, đối mặt tình cảnh như thế, bọn hắn chỉ có cầu nguyện, trái lại Thánh Vân không những cái kia cùng Tô Nham có cừu oán người, lại nguyên một đám trên mặt nhe răng cười. Hơn nữa, bọn hắn đã âm thầm chuẩn bị ra tay, bọn họ cũng đều biết, lớn như vậy cướp. Mặc dù Tô Nham bất tử, cũng chắc chắn lâm vào nghiêm trọng suy yếu kỳ, đến lúc đó trực tiếp ra tay đem hắn chém giết, diệt trừ một cái họa lớn. Khủng bố chấn động, trọn vẹn lại đã tiến hành nửa canh giờ, mới nhìn xem chấm dứt, đem làm hắc sắc điện quang biến mất thời điểm, một cái lung la lung lay thân ảnh theo màu đen lôi trong nước lão đảo đi ra, Tô Nham còn sống. Có người kinh hô, giờ phút này Tô Nham, tuy nhiên vô cùng chật vật, đầy người cháy đen, nhưng là sinh mệnh lực lại một điểm không kém. Tại loại này tử vong trong đại kiếp, hắn bình yên còn sống. Lôi kiếp sắp biến mất, mà lúc này đây, trên không xuất hiện vô số đạo thánh quang, một cái cự đại kim sắc đại động bỗng nhiên xuất hiện, từng đạo như là mang long giống như đại thánh pháp tắc từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tô Nham trong cơ thể. Mỗi một đầu pháp tắc đều tráng kiện vô cùng, thượng diện che kín phù văn, làm sao có thể, hắn đại thánh pháp tắc như thế nào như thế tráng kiện, hắn mới vừa vặn tấn chức mà thôi. Thánh Tiếu Huy kinh hãi, không dám tương tin vào hai mắt của mình, mà lại để cho bọn hắn không thể tin được, còn ở phía sau, đại thánh pháp tắc không ngừng rủ xuống. Vậy mà đạt đến khủng bố 1.500.000 đạo. Giờ khắc này, kể cả Thiên Võ Hoàng cùng Lão Ngoan Đồng ở bên trong, tất cả mọi người triệt để hóa đá rồi, bọn hắn thấy được nhất không thể nào thấy được kỳ tích, 1.500.000 đạo đại thánh pháp tắc đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Đại thánh vừa mới tấn cấp thời điểm, gần kề 1.000 đầu, như Thiên Võ Hoàng như vậy, mới 1.200.000, mà Tô Nham lại trực tiếp là 1.500.000, hơn nữa, mỗi một đầu cũng không có so tráng kiện, phẩm chất độ cao, làm cho người tắc lưu ẩy, là trọng yếu hơn là, hắn chỉ có điều vừa vừa bước vào đại thánh giai vị,